Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571, đoán không được, nhìn không thấu, nói đến thế thôi, Lý Kỳ Phong rốt cuộc là không cách nào cự tuyệt, gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta chính là tiếp nhận, bất quá ngươi không phải sau lưng ta tiểu nữ tử. Mà là đằng sau ta nữ hoàng đại nhân. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, quãng đời còn lại rất dài, hy vọng ngươi nhiều hơn chiếu cố. Được, Lý Kỳ Phong kiên quyết nói, quãng đời còn lại ta tới chiếu cố ngươi. Khục khục, Kiều Hướng Nam xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ta nói hai vị, nơi này là Mạc Phủ, nhưng không ở nơi này vung thức ăn cho chó. Lý Kỳ Phong lộ ra vẻ lúng túng ý cười, nói, thương thế của ngươi như thế nào? Kiều Hướng Nam lật ra một cái liếc mắt, nói, có thể nói chuyện, thương thế tự nhiên là không có gì đáng ngại. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, như thế rất tốt, Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra, thật là không biết các người đắc tội nhiều ít người, làm sao cảm giác là nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ ám sát. Lý Kỳ Phong cười nói, những năm này làm nhiều chuyện, tự nhiên đắc tội người liền có thêm, bất quá cũng là không sao, ta làm đều là giá trị mà làm theo, trong tay của ta có kiếm, tự nhiên là không sợ hãi. Kiều Hướng Nam ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay trước phong kiếm. Phía trên, nhẹ giọng nói, trước phong kiếm, thập đại tên kiếm một trong, nhìn liền để cho mắt của ta nóng a. Lý Kỳ Phong đem trước phong kiếm giơ lên, cười lấy nói ra, đã nóng mắt, ngươi liền hào hào tường tận xem xét một phen. Kiều Hướng Nam cười cười, nói ra, mặc dù là nóng mắt, thế nhưng là ta cũng không thèm khát, ta cũng là nhìn thấy qua hai thanh tên kiếm, một thanh gọi là ngưng xương, một thanh gọi là chọc lãng, bất quá giờ phút này ngay tại ta Kiều gia trong khố phòng ném vứt bỏ. Ta Kiều gia thích chính là vàng bạc châu báu, ngoại trừ ta kia si tâm tại võ học nhị ca, còn có kia bất tranh khí chất tử, ai cũng sẽ không để ý. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Kiều Hướng Nam, nhẹ giọng nói, Kiều gia không hổ là gia đại nghiệp đại, có thể như thế đối đãi tên kiếm giả chỉ sợ cũng chỉ có Kiều gia. Kiều Hướng Nam ánh mắt rơi vào trước phong kiếm phía trên, nói khẽ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là chúng ta căn bản không thèm để ý cái gì, như vậy đương nhiên sẽ không đưa tới tự dưng tai họa. Kiều gia cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng là không dám cùng toàn bộ giang hồ là địch. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ hỏi một chút lão gia tử, đem vậy cái kia hai thanh kiếm cũng là tặng cho ngươi. Như thế đến nay, cũng coi là cùng ngươi cái này kiếm tông tông chủ thành lập lớn lao thiện duyên. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, giúp người hoàn thành ước vọng cố nhiên là tốt, thế nhưng là người cũng không cần cưỡng ép đi làm. Nghĩ đến Kiều gia vì đạt được ngưng xương cùng chọc lãng cũng là hao phí không ít tâm huyết cùng công phu, người lại là tại giam ba câu ở giữa liền đưa tới, tránh không được trên lưng bại gia tử tên tuổi. Ha ha ha, Kiều Hướng Nam lập tức cười ha hả, bại gia tử, ta còn từ chưa làm qua cái gì bại gia tử sự tình. Lần này thử một chút là tư vị gì cũng không tệ. Trong lời nói Kiều Hướng Nam chính là quay người rời đi, hai người các ngươi tiếp tục, ta đi nhìn một chút nhị ca. Thương thế của hắn thế nhưng là so ta nghiêm trọng rất nhiều. Nhìn chăm chú lên Kiều Hướng Nam, bóng lưng rời đi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật là quái nhân, để cho ta đều có chút nhìn không thấu. Thượng quan Thiến Thiến nói khẽ, có lẽ, hắn nói là sự thật, hắn muốn giúp ta nhóm. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong là thượng quan Thiến Thiến chỉnh lý tốt trước chán loạn phát. Nói, tốt nhất là dạng này. Trong đế đô rơi ra một trận đại học, trong đêm tối sấm sét vang rồi, xé rách hư không, trong hoàng cung, Long Khuyết Tĩnh tọa có trong hồ sơ mấy về sau. Chau mày, trong tay sổ gấp đã là bị lực đạo của hắn bóp phát nhăn. Hoàng thượng, hôm nay nhưng là của ngài đêm động phòng hoa chúc thời điểm. Ngươi vì sao còn muốn tại cái này thức đêm nhìn sổ gấp? Phụng dưỡng Long Khuyết nửa năm lâu thường, công công nhẹ giọng nhắc nhở. Long Khuyết đem trong tay sổ gấp ném tới bàn trà phía trên. Nói, chấm có chút không quá muốn đi. Thường công công nói khẽ, hoàng thượng khả năng có chỗ không biết. Tha hương gặp chi kỳ, tên đề bảng vàng lúc, đêm động phòng hoa chúc đây chính là dân gian cho rằng ba đại hỷ sự một trong. Trong ngày thường, hoàng thượng còn chưa lập về sau, hết thảy đều là không sao. Thế nhưng là bây giờ mà nhưng là chuyện trọng yếu phi thường. Cho dù là trong lòng lại lớn bao nhiêu không muốn cũng đè ép. Long Khuyết trầm tư một chút, lại là chưa lên tiếng. Thường công công nhẹ giọng nói, hoàng thượng, ngài đối hoàng hậu thái độ thế nhưng là rất trọng yếu. Quên rồi Vũ Hầu đại nhân dặn dò. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, khởi giá, đi Thiên Vũ Cung, có ngay. Thường công công trong thần sắc lộ vẻ rất là vui sướng. Ánh nến, đỏ sa, la trướng, tơ vàng phượng bào, Dương Tử Lan tĩnh tọa ở trên giường. Hai chân không ngừng bãi động, không ngừng phát ra hừ hừ âm thanh. Nguyên bản tại Dương gia có thụ sủng ái nàng chưa từng nhận lãnh lạc như vậy. Giờ phút này nàng nhớ tới trước khi chuẩn bị đi hai mắt đẫm lệ mẫu thân căn dặn. Trên cái này lớn như vậy hoàng cung là vô số nữ tử tương vọng chi địa. Nhưng cũng là rất nhiều tiến vào nữ tử ngục giam. Hoàng cung tường cao bích ngăn cách các nàng cùng ngoại giới liên hệ. Cuối cùng luôn là phần mộ của các nàng. Đã ngươi không đến, bản tiểu thư cũng là mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi. Dương Tử Lan đem trên đỉnh đầu đỏ sa gỡ xuống, lộ ra tinh xảo dung nhan. Thiếp thân nha hoàn Thúy Liễu thần sắc lập tức biến đổi. Gấp giọng nói, tiểu thư, ngươi bây giờ thế nhưng là hoàng hậu. Sao có thể như thế tùy tiện? Nếu là hoàng thượng tới chẳng phải là... Dương Tử Lan tức giận. Hoàng thượng tới lại thế nào? Hắn cưới ta, lại đem ta đưa ở chỗ này. Không quan tâm, hiện tại ta mệt mỏi. Còn không thể ngủ sao? Thúy Liễu trong thần sắc không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nơi này là hoàng cung. Không so được Lũng Trung Dương phủ. Nhà mình tiểu thư vẫn là tính tình như thế. Dễ dàng đưa tới mầm tay và hoàng thượng tới. Thường công công đứng ở trước cửa lên tiếng nhắc nhở đến. Dương Tử Lan thần sắc lập tức hoảng hốt, vội vàng đem ném vứt bỏ ở một bên đỏ sa nhặt lên. Muốn bao trùm trên đầu, kẹt kẹt phòng cửa bị đẩy ra. Long Khuyết đã là tiến vào trong phòng. Dương Tử Lan đỏ sa còn chưa bày ngay ngắn. Thúy Liễu thần sắc dọa đến trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, nói... Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Long Khuyết trong thần sắc mang theo mỉm cười, khoát khoát tay, ra hiệu Thúy Lâu rời đi. Ngắn ngủi một nháy mắt, Thúy Lâu cảm giác được tự thân quần áo đã là bị triệt để ướt đẫm. Vội vàng đi ra trong phòng, Thúy Liễu thở dài một hơi. Thường công công đem cửa phòng quan bế, nói, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện của nơi này không cần đến ngươi đến quan tâm. Thúy Liễu gật gật đầu, không dám có mảy may ngỗ nghịch. Trong phòng, Long Khuyết nhìn xem đỏ sa nghiêng đang đắp Dương Tử Lan. Không biết vì sao lại là nở nụ cười. Dương Tử Lan bản đối Long Khuyết có một tia e ngại. Thế nhưng là Long Khuyết nụ cười này, trong lòng lập tức trở nên ảo não. Coi là Long Khuyết đang giễu cợt nàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.